Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, thiên phạt dưới đột phá. Khoảng cách những tử sắc thiểm điện đó còn có mấy chục mét khoảng cách. Lạc Phong liền có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình huyết dịch, tại thiểm điện tản mát ra năng lượng trùng kích dưới. Phảng phất muốn ngưng kết xuống tới một dạng, mà tựa hồ là đối Lạc Phong loại này xông tới hành vi có chút bất mãn. Vốn là còn yên tĩnh lôi vân, bỗng nhiên liền bắt đầu trở nên cuồng bạo, không ngừng cuồn cuộn đứng lên, từng đạo sấm sét màu tím, hóa thành phẫn nộ cự long, lớn tiếng gào thét. Vốn là này lốp bốp thiểm điện âm thanh, đúng là để Lạc Phong từ đó nghe ra trận trận long ngâm. Vốn là đang ngưng kết sấm sét màu tím, lúc này như là nhận một loại nào đó dẫn dắt một dạng, nhào nhào hướng phía Lạc Phong tập kích tới. Cảm giác áp bách theo những này lôi điện tụ tập càng nồng đậm, âm âm một trận muốn đem màng nhĩ cho bị phá vỡ tiếng vang lại mãnh liệt tại vòng xoáy nổ lên. Liên miên toàn bộ vòng xoáy đầy trời sấm sét màu tím, trong nháy mắt liền đem Lạc Phong này thân ảnh gầy nhỏ bao phủ lại. Vô số sấm sét màu tím bên trong, Lạc Phong thân hình tựa như là đại hải sóng lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, trôi nổi không chừng lấy. Sấm sét màu tím tại ở gần Lạc Phong thời điểm, lại trong nháy mắt hóa thành từng đầu cương tiên, mạnh mẽ quất vào Lạc Phong trên thân, đầy trời đều là sấm sét màu tím, để Lạc Phong tránh cũng không thể tránh. Bởi vậy chỉ là trong nháy mắt công phu, Lạc Phong thường phục áo vụn vặt, trên thân xuất hiện lần nữa vô số tinh mịn vết thương. Mà lần này cùng trước một lần khác biệt, lôi điện chi lực trực tiếp liền từ vết thương tiến vào Lạc Phong thể nội, sau đó bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Lạc Phong trên người biến sắc, nhưng rất nhanh hắn trong đôi mắt liền nhấc lên vẻ mừng như điên, bởi vì hắn cảm giác được thể nội lôi điện chi lực đang nhanh chóng bị năng lượng màu vàng sậm hấp thu, thiên phạt lôi điện chi lực cũng có thể hấp thu. Như phát hiện tân đại lục, Lạc Phong một mặt kinh hỉ. Thậm chí lôi điện oanh ở trên người hắn thời điểm, hắn đều đã mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Hắn đã hoàn toàn hiểu được, mặc dù chỉ là thiên phạt lôi điện chi lực, vẫn như trước là năng lượng, hơn nữa còn là so với hắn năng lượng càng tinh khiết hơn, càng cường đại hơn năng lượng. Loại này năng lượng cũng chính là năng lượng màu vàng sậm muốn hấp thụ mục tiêu. Rốt cục phát hiện nguyên nhân, Lạc Phong trên mặt ước không được cuồng hỉ, về sau thậm chí cười lên ha hả. Hắn thực sự là nghĩ không ra chính mình lại còn có thể nhân họa đắc phúc. Âm âm, mà thiên phạt cảm giác được Lạc Phong tiếng cười về sau, tự hồ trở nên càng thêm phẫn nộ. Lôi tiếng nổ lớn, sấm sét vang dội, từng đạo mạnh mẽ lôi tiên hung hăng quật ở trên người hắn. Nhưng Lạc Phong chỉ là đứng ở nơi đó, không chút nào động, mặc cho lôi tiên quật. Tuy nhiên mỗi quật một lần đều sẽ để hắn cảm nhận được thâm nhập cốt tủy kịch liệt đau nhức, nhưng Lạc Phong cho rằng đây là đáng giá, bởi vì nương theo lấy kịch liệt đau nhức mang đến thì là vô số chỗ tốt. Lạc Phong phát giác, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn thực lực liền tăng vọt rất nhiều. Tâm niệm nhất động, Lạc Phong dứt khoát lại từ tự sáng tạo trong không gian đem Hỗn Nguyên kiếm lấy ra. Tại Hỗn Nguyên kiếm ra hiện trong tay hắn thời điểm, này có được hủy diệt năng lượng lôi tiên không thể tránh né quất vào phía trên. Nhưng mà Hỗn Nguyên kiếm trừ hoảng hốt một chút bạch quang, phía trên đúng là một đạo dấu vết đều không phát sinh. Thần khí cường hãn như vậy, thậm chí nếu như không phải Lạc Phong không thích làm dùng vũ khí lời nói, đều muốn không nỡ hấp thu thanh này Hỗn Nguyên kiếm bên trong năng lượng, mà chính là trực tiếp tự mình sử dụng. Lắc đầu, xua tan rơi hắn tạp niệm, Lạc Phong dứt khoát trực tiếp tại sấm sét vang dội bên trong ngồi xếp bằng xuống. mặc cho từng đạo lôi tiên rút ra trên người mình. Hắn cũng không quan tâm, trực tiếp liền bắt đầu hấp thu lên Hỗn Nguyên kiếm bên trong năng lượng. Theo năng lượng màu vàng sậm tiến vào Hỗn Nguyên kiếm bên trong, bắt đầu hấp thu thời điểm, Lạc Phong rõ ràng cảm nhận được, Hỗn Nguyên kiếm vậy mà có một chút giấy rùa. Điểm ấy ngược lại để Lạc Phong hơi hơi ngẩn ra, không khỏi nhanh, Lạc Phong liền nghĩ minh bạch, Hỗn Nguyên kiếm tuy nhiên so ra kém những cao cấp đó thần tiên thủ bên trong thần khí, nhưng nói thế nào nó cũng đều là một thanh hàng thật giá thật thần khí. Hơn nữa còn là sắp sinh ra chính mình linh trí thần khí, cho nên nó mới có thể hiểu được kháng cự, chỉ là kháng cự chỉ là hơi như vậy một chút. Tại năng lượng màu vàng sậm cuồng bạo tiến công dưới, trong nháy mắt công phu, Hỗn Nguyên kiếm liền an tĩnh lại, mà Lạc Phong thì là bắt đầu thỏa thích hút thu lại. Theo năng lượng hấp thu, cùng lôi điện chi lực hấp thu, Lạc Phong cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng càng ngày càng tràn đầy. Nhưng mà cũng không có muốn sung mãn ý tứ, giống như là một cái lấp không hết lỗ thủng. Chỉ có đi vào, lại không chút nào đáp lại. Chẳng lẽ là sắp đột phá sao? Lạc Phong thoáng khẽ giật mình. Hắn thực sự vô pháp minh bạch, vì cái gì mỗi lần đều là tại lúc khẩn yếu quan đầu đợi đột phá. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn lại rời đi. Dứt khoát tâm hung ác, đột phá đã đột phá. Lúc này, Hỗn Nguyên kiếm năng lượng đã bị Lạc Phong cho hấp thu sạch sẽ. Vốn là thần khí hoàn toàn biến thành sắt vụn, sau đó lại trực tiếp bị một tia chớp cho chém thành cặn bã. Đột nhiên, Lạc Phong có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, giống như là vốn là rõ ràng đang ở trước mắt một tầng giấy mỏng, có thể lại không cách nào đưa tay qua chạm đến, sau đó đột nhiên có thể đưa tay, đồng thời trực tiếp đem tầng này giấy mỏng cho xuyên phá. Nhìn đến giấy mỏng về sau cảnh sắc, một loại thông suốt cảm giác tự nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, Lạc Phong trên thân khí thế cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tựa hồ là phát giác được Lạc Phong đột nhiên tăng vọt khí thế, những cái kia không ngừng quật Lạc Phong lôi điện, bỗng nhiên liền dừng lại. Oanh, một cỗ càng thêm cường đại năng lượng lại từ Lạc Phong thể nội bộc phát ra, lần này đúng là trực tiếp đem chung quanh thân thể hắn lôi điện cho sinh sinh phá hủy. Nhưng lúc này thiên phạt giống như càng thêm phẫn nộ, âm âm âm âm, một đạo lại một đạo sấm sét màu tím từ trong đám mây toát ra. Đột phá! Lạc Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt hào quang màu vàng sậm lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện tại Lạc Phong có thể xác nhận, mình đã thân ở tại vô danh công pháp tầng thứ tư. Lạc Phong lại chợt nhớ tới, đặt ở tự sáng tạo trong không gian thất thần thạch toái phiến. Lúc này tâm niệm nhất động, thất thần thạch toái phiến liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cảm nhận được giống như không có muốn đi vào luân hồi bộ dáng về sau, Lạc Phong khẽ cắn môi, trực tiếp phát động năng lượng màu vàng sậm, hấp thu thất thần thạch toái phiến. Lần này, cũng không có tại huyền giới. Hắn chuẩn bị hấp thu thời điểm loại kia kháng cự, Lạc Phong ngược lại có thể cảm giác được, thất thần thạch toái phiến bên trong năng lượng, cũng tại nghênh hợp với hắn. Vui mừng, Lạc Phong không chút do dự liền bắt đầu hút thu lại. Cũng chính là lúc này, một tầng thất thải quang mang như là kén tầm, đem Lạc Phong một mực bao khỏa ở chính giữa, mà những cái kia vừa đến lôi điện còn không có bổ ở phía trên thời điểm, giống như là gặp được miêu lão chuột, đúng là trực tiếp cuộn tròn rụt về lại. Tại vừa cuộn tròn rụt về lại không lâu, toàn bộ vòng xoáy bên trong lôi điện chi lực cũng đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Lúc này thiên phạt vòng xoáy bên trong khôi phục một mảnh yên tĩnh, trừ vô tận mây đen bên ngoài, chỉ còn lại có tản ra chói mắt hào quang kén tầm. Kén tầm bên trong là chính tại điên cuồng hấp thu thất thần thạch năng lượng Lạc Phong. Ngoại giới, mọi người thấy rõ, vốn là bao phủ thiên địa vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên kịch liệt thu nhỏ đứng lên, tối hậu chỉ còn lại có một phần rất nhỏ, nhưng không có muốn tiêu tán duyên cớ. Loại này kỳ lạ cảnh tượng, cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ đều có thể nhìn thấy. Ảnh chụp sớm đã bắt đầu tại trên Internet điên truyền, nhưng là tại màu sắc quang mang bên trong Lạc Phong. Đối đây hết thảy cũng không biết, hắn hiện tại chỗ duy nhất biết, cũng là hắn thực lực tại tăng vọt, điên cuồng tăng vọt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.